Có vẻ lớp đồng nóng chảy kia chỉ là một hình thái tồn tại của ma thuật chứ không thật sự là đồng nóng chảy, cho nên hắn có thể nghe được tiếng lạo xạo của kim loại bị trút bỏ ma thuật bên trong con golem khi mấy hạt bụi đó va đập vào nhau. Nói chính xác thì cái thứ đồng nóng sáng kia không thực sự nóng, có lẽ chỉ khoảng 40 độ. Và hình thái tồn tại của nó gần tương tự mấy con slime mà hắn từng diệt trong nhiệm vụ đầu tiên. Chuyện dài lắm, dù sao, lúc hắn quay quần tìm con cuối cùng, thì hắn lại không thấy được nó đang ở đâu. Có thể nó đang lần mò ở đâu đó quanh khu rừng, cũng có thể nó đang ngắm sao trời. Hoặc thậm chí có thể nó đang gọi điện thoại nhờ viện trợ. Nhưng chắc chắn nó không mò ra khu trại, hệ thống từng đảm bảo sẽ nói nếu mấy đứa bạn hắn bị ảnh hưởng gì. Thành ra hắn không quá lo lắng về việc con quái vật sẽ mò ra khu trại và bắt bạn bè hắn làm con tin. Hệ thống cười tươi như hoa sau khi thu thập được đến tận 3 món quà. Ồ, đừng lo, những con quái vật này không đủ thông minh để nghĩ đến việc bắt cóc con tin đâu. Ý ta là chúng là hình thái nhập hồn, và bản thể của chúng được thiết kế dựa theo những con đã tuyệt chủng vào khoảng thế kỷ 18 hoặc năm 19 trước công nguyên, vào thời đó bọn chúng còn chưa phát minh ra việc bắt cóc con tin. Trần Ngọc Lâm đảo tròn mắt, ồ phải rồi, bọn chúng chưa phát minh ra việc bắt cóc con tin. Nghe thật não lòng làm sao? Hệ thống tiếp tục, đương nhiên những con ngày nay đã là giống loài thoái hóa. Thông minh hơn, nhưng yếu ớt hơn, thậm chí còn không khỏe mạnh bằng một số người. Ngươi nên thấy vui vì chúng được tạo tác phỏng theo tổ tiên của chúng. Trần Ngọc Lâm cười nhạt, đa tạ nhé, kỳ thật hắn cũng để ý lũ này về sức lực vượt xa người bình thường. Đương nhiên so với sức mạnh kinh khủng của ma cà rồng thì hoàn toàn lép vế, nhưng mà... Ê này, hắn là ma cà rồng cơ mà. Chợt hắn nghe thấy một tiếng... Brum, brum, và rồi, vù, ngay sau đó từ phương xa, hai ánh đèn pha khiến cho hắn chợt le mắt. Góc truyện audio.com, ma cà rồng không hợp với ánh sáng lắm. Sau đó Trần Ngọc Lâm cảm thấy mình bị hất văng lên bởi một cái xe đen đặc và lạnh toát. Trần Ngọc Lâm nhìn qua cửa kính xe thấy một con. Có lẽ là con sừng trâu, đang lái xe tông thẳng vào hắn. Thực ra là đã tông rồi. Trần Ngọc Lâm cười gằn, không thông minh ư, chúng thậm chí còn lái được xe. Ta thậm chí còn chưa có bằng lái. Kế đó, hắn giãy giãy chân vứt đôi giày qua một bên, sau đó móng chân hắn dài ra, đâm thẳng vào nắp capo của xe. Không có chuyện hắn sẽ la lên oai oái. Ôi cái chân tôi, móng chân hắn rất sắc nhọn có thể so với lưỡi dao cho nên nó chỉ nhẹ nhàng để lại một đường xước. Kế đó hắn tiếp tục bò lên nhanh thoăn thoắt bằng cặp móng vuốt ở cả tay lẫn chân đến trước cái cửa kính chắn gió. Tay lăm lăm thanh kiếm, Trần Ngọc Lâm vung cho cửa kính chắn gió một đường, kế đó chân hắn đạp mạnh vỡ nát cái kính xe. Xin chào, người bị bắt vì tội hạ sát người thi hành công vụ, lái xe không có giấy phép và không có đầu. Người có quyền im lặng, mọi lời ngươi nói sẽ là bằng chứng chống lại ngươi trước tòa. Trần Ngọc Lâm nói, có gì cần nói không? Con sừng trâu có vẻ không thông minh thật sự, nó bò ra khỏi xe tay hơ lên muốn chộp lấy hắn. Trần Ngọc Lâm chỉ việc cắm lưỡi kiếm vào và tiêu diệt toàn bộ pháp lực bên trong cơ thể con sừng trâu. Ta đoán thế có nghĩa là không? Sau khi hệ thống vui vẻ thu thập món quà thứ tư kèm theo đó là một lời cảm giảm về việc không có nổi một cái dây buộc quà cho tử tế, thì Trần Ngọc Lâm để ý một việc. Cái xe này đang lao thẳng lên dốc, có lẽ là sườn núi. Và không xa đó, thì là một cái vực, nếu cứ lao lên kiểu này thì nào cũng lao thẳng xuống vực. Trần Ngọc Lâm trèo vào qua đường cửa kính. Thật may, cái xe được thiết kế cho con người sử dụng, không phải thiết kế riêng cho lũ golem. Trần Ngọc Lâm đạp mạnh chân phanh, chợt cái xe lao vút lên với tốc độ còn cao hơn lúc trước. Hệ thống, nhầm ga với phanh rồi kia. Trần Ngọc Lâm lầm bầm, cảm ơn vì thông tin. Kế đó hắn đạp mạnh cái chân còn lại, thật may là đó là chân phanh. Kế đó theo như hắn biết thì cái xe chỉ vừa vặn dừng lại ngay sát mép vực. Trần Ngọc Lâm thở phào một cái, đi ra khỏi xe. Dù sao hắn cũng không biết lái xe. Trần Ngọc Lâm hỏi, xử lý cái xe này ra sao đây? Hệ thống hỏi, quà, Trần Ngọc Lâm lắc đầu, cái xe này dùng tốt chán. Nghĩ bụng hắn cất vào hòm item, thế là giờ hắn có thêm một cái xe bán tải bằng đồng trong hòm item. Sau này nên học lái xe ô tô nhanh thôi. Cách chương.